Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Từ sau khi Tổng Giám đốc Vương bị Tạ Mẫn Thận làm gãy tay trái, ông ta đã thề nhất định phải trả thù, kết quả là cơ hội đã đến. Lâm Khinh Khinh biết hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy không sợ hãi, bởi vì cô ấy có dao. Nói đi, nụ cười trên khóe môi Lưu Thị biến mất. Cô ta thò tay vào túi Lâm Khinh Khinh lấy đi điện thoại và bút ghi âm của cô ấy ra. Lâm Khinh Khinh khiếp sợ. Cô, Khinh Khinh, chơi những thứ này, cô còn non lắm. Lưu Thị, ngâm những thứ này trong nước. Cô ta kề sát vào bên tai Lâm Khinh Khinh nói, không phải cô luôn nghi ngờ cái chết của mẹ cô sao? Để tội nói cho cô biết, bà ta là bệnh mà chết. Càng như vậy, Lâm Khinh Khinh càng không tin. Nói bậy, mẹ tôi bị cô hại chết. Chứng cứ đâu? Lưu Thị đưa tay ra hỏi. Lâm Khinh Khinh nhìn thấy tín hiệu điện thoại biến mất, điện thoại tắt máy. Cảm giác bất an của cô ấy lan tràn ra từ đáy lòng. Gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Thận. Mẫn Thận, mau đi cứu Khinh Khinh. Trên đường đi, Tạ Mẫn Thận lái xe, Vân Thư nói hết tình hình một lần ở trong điện thoại. Mẫn Thận, em nhất định phải hỏa tốc, cái chết của dì Lâm là tâm bệnh của Khinh Khinh mấy năm qua. Bản thân cậu ấy không giải bỏ thì cậu ấy vĩnh viễn không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Khinh Khinh mạo hiểm, trong lòng của cậu ấy đã rất yêu ớt. Em phải để cho cô ấy dựa vào, an ủi cậu ấy, phải ủng hộ cậu ấy. Sau đó chúng ta sẽ giảng đạo lý cho cậu ấy. Vân Thư chỉ sợ Tạ Mẫn Thận đi lên rồng với Lâm Khinh Khinh nên cô dặn dò hết lần này đến lần khác. Tạ Mẫn Thận cúp điện thoại, đạp chân ga đến cùng, trực tiếp chạy tới khách sạn Thụy Trì. Giờ phút này, Lâm Khinh Khinh đã bị hai người mặc đồ đen giam cầm. Khuôn mặt của Tổng Giám đốc Vương dầu mỡ, híp mắt, nhìn Lâm Khinh Khinh rất có khẩu vị. Lưu Thị, Tổng Giám đốc Vương, ký hợp đồng trước đi. Tổng Giám, Đốc Vương nói, người vẫn chưa ăn vào miệng, cô vội cay ra. Lưu Thị, sợ ông Quyệt, cô ta là người phụ nữ của Tạ Mẫn Thận. Ông không ký tên tương đương với việc tôi đang liêu mạng với ông. Tổng Giám đốc Vương phiền lòng. Cầm lấy hợp đồng ký tên rồi ném cho Lưu Thị. Canh cửa, đừng để người khác làm hỏng chuyện tốt của lỗi. Hát Lưu Thị hài lòng cầm hợp đồng đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Khinh Khinh đã chắc chắn suy đoán của mình. Cái chết của mẹ không thể thoát khỏi. Liên quan đến Lưu Thị, là cô ta đã hại chết mẹ. Lâm Khinh Khinh bị giam cầm, nắm tay của cô ấy nắm chặt. Cách chương.